Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 612. Bạo tạc mũi tên, chương 620. Bạo tạc mũi tên dọc theo hắc ám xâm lâm tiến lên. Còn tốt trước đó xác định phương hướng, không phải khẳng định lại ở chỗ này lạc đường. Cảm giác bị đè nén vẫn luôn tồn tại, thật giống như có cái gì sinh vật hùng mạnh ở chung quanh đồng dạng. Hồng Y suy đoán là tà linh, bởi vì cái này đại bí cảnh hoàn cảnh đúng lúc là tà linh sinh ra hoàn cảnh. Toàn bộ đại bí cảnh đều tràn ngập tử linh khí tức. Loại khí tức này sẽ để cho u linh loại hình quái vật, vong linh loại hình quái vật đạt được tiến hóa, mà tà linh chính là u linh tiến hóa thể. Tà linh phi thường cường đại, phổ thông tà linh cùng phong hào cường giả thực lực chênh lệch không nhiều. Cường đại càng là tiếp cận cường giả đỉnh cao, tiến vào trong bóng tối không lâu, đám người liền phanh một chút hắc ám hệ quái vật, bất quá nương tựa theo đám người thực lực, rất nhẹ nhàng liền giải quyết, cứ như vậy tại đè nén hắc ám xâm lâm ở trong đi tới hai cái tiếng đồng hồ hơn. Chung quanh không có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn là hắc ám xâm lâm, các loại rậm rạp hắc ám hệ cổ thụ, còn có ám hắc sắc thổ địa, không đi lệch a? Đoạn Thu hỏi, không có, Lâm Tiên Nhi trả lời, nàng trong cơ giáp biểu hiện lộ tuyến rất bình thường, chỉ ít khoa học kỹ thuật loại hình tham chắc khí biểu hiện hết thảy bình thường. Mà Philomena lúc này cũng nói, không có vấn đề, dù sao cũng là Tiết Nguyệt mạnh nhất đoàn đội. Cho nên mang theo công trình rất nhiều, ma pháp tham chắc khí, khoa học kỹ thuật tham chắc khí đều có, dạng này cũng có thể song hạng xác định lộ tuyến có chính xác không. Phía trước có tình huống, do đường thích khách trở về nói. Thế nào, Đoạn Thu lập tức hỏi thăm xảy ra chuyện gì? Một mảnh bạch cốt chi địa, rất lớn, chúng ta chỉ có thể xuyên qua, thích khách nói. Đoạn Thu để dò đường thích khách đều trở về, sau đó rất nhanh liền đến thích khách nói tới địa phương. Quả nhiên trước mặt không còn là hắc ám xâm, mà là rất lớn một mảnh đất cằn sỏi đá. Trên mặt đất khắp nơi đều là màu trắng khung xương, có nhân loại, có ma thú, ngoại trừ những này còn có không ít trang bị tàn phiến. Đều là bị phá hư rơi, xuất ra kính viễn vọng xem xét. Rất nhanh liền phát hiện không ít vong linh loại hình quái vật. Khô lâu binh, cương thi, u linh chờ chút, thả ra phi cơ trinh sát. Chúng ta chậm chậm đi qua, Đoạn Thu nói. Hơi chỉnh đốn một chút, đám người liền bắt đầu tiếp tục đi tới. Địa phương này không có công sự che chắn. Nếu như bị quái vật phát hiện như vậy chỉ có thể chiến đấu. Những này tàn phá áo giáp chúng ta thu thập dưới. Dung luyện về sau có thể chế tạo ra rất cao cấp kim loại. Ta đoán chừng tối thiểu nhất đã từng cũng là 50 cấp tả hữu trang bị, Hồng Y cầm lấy trên mặt. Đất tàn phá áo giáp mảnh vỡ xem xét rồi nói ra. Được, Đoạn Thu nhẹ gật đầu. Sau đó phóng xuất ra người máy bắt đầu nhặt lấy. Tiết Nguyệt đã sớm kiến thiết đi lên mấy cái sắt thép lò luyện. Có thể hòa tan đại lượng vứt bỏ kim loại. Cũng coi là phế vật lại lợi dụng, tận thế chính là như vậy, dùng hết thảy có thể dùng đồ vật, trên đường đi giải quyết hết số lượng đông đảo quái vật. Trên cơ bản cách mỗi 5 phút đồng hồ liền sẽ tao ngộ một lần chiến đấu. Bất quá quái vật đều không mạnh, nhưng là theo xâm nhập bạch cốt chi địa, quái vật đẳng cấp cũng sẽ càng ngày càng cao, nơi này đã từng một chỗ chiến trường. Bằng không thì cũng không có khả năng nhiều như vậy khô lâu vong linh, Hồng Y thản nhiên nói. Mảnh này to lớn bạch cốt chi địa so với trong tưởng tượng còn muốn to lớn. Bây giờ căn bản trông không đến cuối cùng, lại đi tới không có vài phút, cách đó không xa bên ngoài mấy ngàn mét một đội khô lâu cùng tiễn thủ phát hiện đám người. Lập tức liền hướng phía đội ngũ vị trí nhanh chóng tiếp cận. Mọi người cẩn thận, đôi này khô lâu cung tiễn thủ có vấn đề. Một thích khách nói, đám người phạm vi cảnh giới là 2.000 mét, tại 2.000 mét bên trong tình huống đều có thể bị lập tức phát hiện. Cho nên khô lâu cung tiễn thủ hành động thời điểm liền bị phát hiện. phổ thông khô lâu cùng tiễn thủ là không thể nào tại khoảng cách 1.000 mét bên ngoài phát hiện. Đám người, mà cái này một đội khô lâu cùng tiễn thủ vậy mà trực tiếp liền phát hiện đám người. Đây tuyệt đối có vấn đề. Đoán chừng cái này một đội khô lâu tối thiểu nhất cũng là đỉnh cấp tinh anh cấp bậc phong linh hệ. Quái vật, khô lâu hướng phía đội ngũ tiếp cận. Tự nhiên tất cả mọi người tiến vào trạng thái chiến đấu. Thích khách tiến vào ẩn thân chuẩn bị ẩn núp quá khứ đánh lén. Mà ma pháp sư cũng mở ra hộ thuẫn chuẩn bị tùy thời chuẩn bị phóng thích ma pháp. Hết thầy cũng rất thuận lợi. Bất quá khô lâu cùng tiễn thủ tại khoảng cách đội ngũ 500 mét bên ngoài thiếu ngưng lại. Vậy mà không có tiếp tục tiếp cận. 500 mét bên ngoài, ngoại trừ cung tiễn cùng súng ống. Ma pháp là công kích không đến xa như vậy. Không được, mọi người tránh mau. Hồng y biến sắc hô. Chỉ gặp 500 mét bên ngoài khô lâu đội ngũ trực tiếp giơ lên cung tiễn nhắm ngay đám người vị. Chí, ngay sau đó trực tiếp bắn ra liên tiếp mũi tên. Còn tốt Hồng y nhắc nhở đám người. Cho nên mọi người hướng thẳng đến bên cạnh tránh ra. Phổ thông nhân loại cung tiễn thủ công kích khoảng cách có 200 mét đến chừng 300 thước. Đây là có hiệu công kích khoảng cách, tại xa liền có thể chết đi, mà 500 mét tầm bắn đã là phong hào cường giả cấp bậc mới có thể làm đến. Trước mắt các công hội cấp cao nhất cung tiễn thủ đoán chừng có thể đánh trúng 1.000 mét bên. Ngoài mục tiêu, tinh linh cung tiễn thủ ngoại trừ, có thể nói từ công kích về khoảng cách nhìn. Những này khô lâu cung tiễn thủ không phải lãnh chúa chính là đỉnh cấp tinh anh. Có Hồng y nhắc nhở, đám người đã sớm hướng phía một bên trốn tránh. Cung tiễn tốc độ rất nhanh, 3 giây sau trực tiếp liền đánh chúng tại trước mọi người vị trí. Lập tức tiếng nổ liền xuất hiện, những này khô lâu sử dụng mũi tên lại là bạo tạc loại hình. Uy lực nổ tung cùng ma pháp đại hỏa cầu uy lực không sai biệt lắm. Đoán chừng còn muốn tại lợi hại như vậy một chút, khô lâu cung tiễn thủ tiếp tục bắn tên, Hồng y cũng sớm đã ra tốc hướng phía cung tiễn thủ vọt tới. Lần này tới đều không phải là kẻ yếu, phản ứng tới sau đều nhanh chóng hướng phía những này khô lâu cung tiễn thủ phóng đi. Hồng y tốc độ rất nhanh, đảo mắt liền đi tới 200 mét, bất quá nàng cũng đã trở thành khô lâu cung tiễn thủ thứ một công kích mục tiêu. Tại Hồng y chung quanh, các loại bạo tạc xuất hiện, khô lâu cung tiễn thủ hiển nhiên là muốn ngăn cản nàng tiếp cận. Khô lâu cung tiễn thủ thành công, Hồng y vì tránh né không thể không lui lại, bất quá nàng cho đám người tranh thủ thời gian. Hiện tại tất cả mọi người từ những phương hướng khác hướng phía cái này đội khô lâu cung tiễn thủ. Tiếp cận, có lẽ là bản năng, có lẽ là khô lâu cung tiễn thủ có trí tuệ. Những này khô lâu gặp ngăn không được lập tức liền phân tán ra. Một bên lui lại một bên công kích, bạo tạc mũi tên tựa hồ dùng không hết, đoạn thu không thể không giải quyết những này khô lâu cung tiễn thủ. Tiếng nổ sẽ hấp dẫn phụ cận tất cả nghe thấy thanh âm quái vật tới. Trong đội ngũ mấy tên Nai Eo phong hào cường giả cũng bắt đầu công kích từ xa. Mấy tên cơ giáp người điều khiển trực tiếp tiến vào cơ giáp sử dụng năng lượng pháo phản kích. Nói cũng kỳ quái, những này khô lâu tựa hồ lực công kích phi thường cao. Nhưng là lực phòng ngự lại, chính diện bị năng lượng pháo đánh trúng vậy mà miểu sát. Biết nhược điểm này sau đám người cũng chia phân lấy ra vũ khí tầm xa bắt đầu công kích. Rất nhanh cái này một đội khô lâu cung tiễn thủ liền bị giải quyết hết. Đám người nhanh chóng rời đi nguyên địa, nhặt lấy rơi xuống vật phẩm sau liền ra tốc hướng phía thành thị vị trí tiến lên. Bất quá tất cả mọi người vẫn là chậm một bước, không trung phi cơ trinh sát đã phát hiện chung quanh đại lượng quái vật đang hướng phía bên này di động, hết chương.